chi bằng tạm ở cùng nhau. Chương 35, tranh giành. Góc truyện audio.com. Edit by Sero Chen, nếu không có tình yêu. Dựa vào cái gì mà một người phụ nữ có thể dễ dàng tha thứ cho một người đàn ông lôi thôi lếch thếch? Nếu cô không bị ốm thì sẽ không hề hay biết. Người mẹ Liêu Anh Hồng thường ngày không đánh thì mắng cô là nữ ma đầu. Lại rất quan tâm đến cô, biết sức khỏe cô không tốt, nhất quyết ở lại bệnh viện cùng Diêu Tinh Thần một đêm. Đuổi cũng không đi, đúng là có hoạn nạn mới biết được chân tình. Ngày hôm sau, Lục Lập Phong và Lục Phong Hỏa đến bệnh viện thăm cô. Mang theo hai phần cơm do Hà Lâm tự tay chuẩn bị ở nhà. Lục Lập Phong cầm hộp cơm đưa tận tay mẹ vợ, ngồi xuống, nhẹ nhàng nói, mẹ nếm thử tay nghề của mẹ con đi. Liêu Anh Hồng nghe thấy Hà Lâm làm, đang định động đũa bỗng khựng lại. Diêu Tinh Thần ngồi gặm táo, nửa cười nửa không nhìn mẹ. Mẹ lo lắng gì, nếm thử đi, thế này mới biết hơn 20 năm mẹ ngược đãi con. Nhìn con nhà người ta kìa, ăn cái gì cũng tươi ngon mọng nước. Phải không Lục Lập Phong? Quần áo Lục Lập Phong hôm nay có vẻ tươi ngon mọng nước. Mọi ngày quần áo của anh không phải màu trắng thì sẽ là màu đen. Dáng người anh rất đẹp, trắng và sạch sẽ, mặc quần áo trắng thì giống nghiên cứu sinh, mặc đồ đen lại giống như thuốc độc. Riêng hôm nay lại mặc áo sơ mi sọc đỏ trắng kết hợp với quần tối màu. Trông như nam diễn viên Hàn Quốc. Chỉ có người da trắng như anh mới mặc được màu đỏ này. Lục Lập Phong đưa hộp cơm cho cô. Mặt không biểu cảm, anh ăn rồi, đâu có khó ăn như em nói. Liêu Anh Hồng lườm Diêu Tinh Thần. Thế mới đúng, Lục Phong Hỏa ngồi bên giường. Đưa điện thoại của mình đến trước mặt cô để xuống. Chị dâu nhìn này, em biết một ứng dụng gọi là quản lý thai kỳ. Chỉ cần nhập vào ngày dự sinh của chị. Sẽ hiện ra trạng thái của đứa trẻ. Đứa bé đã được 17 tuần rồi. Nặng 170g, dài 139mm, 139mm. Diêu Tinh Thần dùng hai tay đón lấy. Thế thôi á, đứa bé chỉ thế thôi sao? Đúng rồi, hơn nữa đứa bé đã được xác định giới tính rồi. Nếu như là con trai thì đang dương tiểu dây dây. Tiểu dây dây là gì tự hiểu nha? Lục Phong Hỏa nói đến đây, che miệng cười duyên, thể hiện sự thẹn thùng của khuê nữ. Diêu Tinh Thần nhìn điện thoại, trên màn hình có hình ảnh 3D một đứa bé đang nhún nhảy theo bài hát. Thật thú vị, Diêu Tinh Thần kinh ngạc xoa bụng, nhưng sao chị chả cảm thấy gì cả, không biết đứa bé đã có mắt mũi chưa? Lục Lập Phong, anh mau lại đây xem. Lục Lập Phong vừa nghe hai người nói chuyện. Rất muốn qua xem thử nhưng ngại nói. Diêu Tinh Thần đã mở lời. Anh chậm chậm đứng lên đi tới xem điện thoại của Lục Phong Hỏa. Cái này thì có gì mà nhìn. Anh chắp tay sau lưng. Biểu cảm thờ ơ, không hứng thú. Nhưng khi đưa mắt đến hình động đứa bé. Khóe miệng không khỏi nhếch lên. Lục Lập Phong cười. Sao đầu to thế nhỉ? Lục Phong Hỏa nói. Chị dâu. Chị đăng ký tài khoản xong có thể cùng bố đứa bé viết nhật ký sinh hoạt khi mang thai. Chị nhìn xem, mấy người phụ nữ dự sinh như chị ai cũng ghi nhật ký hết. Diêu Tinh Thần cầm điện thoại xem, quả nhiên có rất nhiều phụ nữ mang thai biểu lộ trạng thái. Ví dụ như, không chịu nổi rồi, tính tình tôi không tốt anh ấy cũng không chịu nhường nhịn. Hay ngày hôm nay té nhào một vòng, may mà không có mệnh hệ gì. Diêu Tinh Thần trả điện thoại cho Lục Phong Hỏa, nói, chị với anh em không cần, đây chỉ là điều hòa tình cảm vợ chồng thôi. Lục Lập Phong nhìn cô, không lên tiếng, một lát sau, mẹ Lục Quốc bảo là Tống Ngọc Bình tới thăm Diêu Tinh Thần. Rồi nói chuyện phiếm với Liêu Anh Hồng, hai bà già bắt đầu tranh luận xem đến khi sinh con nên ở bệnh viện công hay bệnh viện tư nhân. Tống Ngọc Bình nhỏ giọng. Vô cùng nhã nhặn, mẹ Tinh Thần à, tôi thấy bệnh viện tư nhân rất tốt, bác sĩ phục vụ tốt, quang cảnh sạch đẹp, Tinh Thần nhà ta sẽ thoải mái được hơn chút. Liêu Anh Hồng nói, phương tiện máy móc ở bệnh viện công vẫn tiên tiến hơn. Bác sĩ có kinh nghiệm dày dạn, hơn nữa, bệnh viện tư nhân không có kho máu,